Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 682, sửa lại việc cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, sao lại buồn nôn chứ? Đây là lời tỏ tình tôi mới học gần đây. Vậy mà anh lại chế tôi. Tô Ái Linh có chút không vui nói. Đừng có suốt ngày làm mấy việc vô bổ đó nữa. Cô mấy tuổi rồi hả? Còn chú tâm vào những chuyện như vậy. Lục Tam Phong nói vào điện thoại. Tôi đặt vé máy bay đến Ả Rập ngày mai rồi. Cô phải tuyên truyền mạnh hơn nữa. Đồng thời tìm ra người nên tìm. Yên tâm đi, tôi không qua bên đó nữa. Ngày mai tôi phải tới nhà họ Phùng ăn cơm. Có lẽ có thể gặng hỏi. Tô Ái Linh thở dài. Rất bất đắc dĩ. Lợi cuộc sống bế tắc bị kìm kẹp này khi nào mới có thể kết thúc được đây? Cúp điện thoại. Tô Ái Linh uống cạn ly rượu vang trong tay. Căn phòng lớn như vậy lại chỉ có một mình cô ta. Quá trống rỗng. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Chỉ cần chưa có được thì sẽ luôn làm loạn. Đối với Lục Tam Phong. Mấy năm trước Tô Ái Linh đã muốn túm anh trong tay. Bây giờ cô ta vẫn muốn chinh phục anh. Trong một căn phòng ở một khách sạn đắt tiền. Lý Tấn Phát ngồi một chỗ. Ở sắc mặt tái xanh. Ở đây có không ít người. Mấy người Hoàng Hồng Thịnh, Lý Hoài Thịnh đều ở đây. Còn có cả vài tổng giám đốc của mấy công ty xuất nhập khẩu nữa. Bọn họ đã uống đến mức mặt đỏ bừng. Lúc hưng phấn lên, một vị giám đốc lớn tuổi đề nghị hát hí khúc. Nhớ lúc đó, đội ngũ của ông đây mới thành lập. À, tổng cộng mới có mười mấy người. 7-8 khẩu súng, gặp quân đội quốc gia. Chúng tôi bị đuổi mất hết phương hướng. Nhờ có chị Khánh giấu chúng tôi vào lu nước. Điều đức nhất, ồ ồ, mọi người vỗ tay khen ngợi. Lý Tấn Phát cũng vỗ tay theo. Miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt thì âm u, sau đó ông ta tự rót cho mình một ly rượu. Hát theo điệu Sa Gia Bang rồi nói với Hoàng Hồng Thịnh bên cạnh. Năm đó điều đức nhất cũng từ chỗ thấp đi lên. Con người đều có lúc may mắn. Sông có khúc người có lúc. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Vị giám đốc bên cạnh có vẻ đã uống say. Cười ha ha tiếp lời. Giám đốc Lý, không chỉ thiếu niên nghèo. Ngay cả trung niên ông cũng bỏ lỡ. Cút đi, uống nhiều thì về nhà ngủ đi. Lý Tấn Phát mắng, cầm thuốc lá trên bàn lên. Thuận tay cầm hộp diêm lên. Trong miệng vẫn ngân nga điệu hát. Quẹt diêm, châm thuốc, ông ta rít một hơi sâu. Nói, Lục Tam Phong đang còn trẻ. Rực rỡ được mấy năm chứ? 2-3 năm gần đây. Thực sự là không ai sánh bằng. Hoàng Hồng Thịnh ở bên cạnh nói. Không có ai chị à, Lý Tấn Phát giễu cợt. Hơi say mà hạ hạ cười lớn. Vừa hút thuốc vừa nói. Con người ngông cuồng sẽ có trời chị. Con mẹ nó tôi muốn tới chỉnh cậu ta. Người trẻ giống như khối đá thô vậy. Cần phải mài giũa. Như vậy mới có thể tiến xa hơn. Sang năm các người có định làm một trận lớn không? Thị trường sang năm cạnh tranh. Trong lòng mọi người đều hiểu. Lý Hoài Thịnh ngồi bên cạnh nói. Thị trường nhất định cạnh tranh khốc liệt. Rất tốt. Sang năm tôi sẽ để cậu ta mở mắt ra xem. Mở mang kiến thức. Đến lúc đó, cậu ta sẽ quỳ xuống cầu tin tôi. Cầu xin tôi cho cậu ta bán ra ngoài. Ông đây sẽ chờ đến ngày đó. Thanh niên cần được mài giũa. Chờ đi. Ngày đó tôi nhất định cẩn thận mài giũa cậu ta. Trên mặt Lý Tấn Phát đầy vẻ độc ác. Ông ta bưng ly rượu lên. Cụng ly với mấy người kia. Uống một hơi cạn sạch. Âm u nói. Con mẹ nó. Ngày đó không xa đâu. Tương lai sẽ là thời của thương mại xuất khẩu. Lúc đó tôi cũng sẽ mở diễn đàn. Cứ chờ mà xem. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Trong miệng Lý Tấn Phát không ngừng nói. Chờ đi. Càng nghĩ ông ta lại càng cảm thấy uất ức vì chuyện này. Giống y như kẻ đã quen thói ức hiếp người khác. Đột nhiên gặp phải một kẻ dám trả đũa. Ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục thật nặng nề. Mấy người còn lại liếc nhau. Trong lầm thầm nghĩ. Sang năm, công ty điện tử Thủy Hoàn sẽ không có ngày tháng tốt đẹp gì. Đây cũng không phải là chuyện làm ăn, mà là kết thù. Truyền thông đưa tin cả ngày. Người giàu nhất đại lục, Lục Tam Phong vốn luôn vắng bóng trước công chúng nay đã trở lại. Nhưng bởi vì xuất hiện trước truyền thông Hồng Kông quá nhiều, nên bị nhiều người xem là người đầu tiên làm màu trong giới nhà giàu. Mặc dù danh tiếng của Lục Tam Phong trong giới người giàu ở Hồng Kông cũng không ra gì, nhưng sau khi chuyện này bị đồn ra, vẫn có không ít người âm thầm chú ý. Có đôi khi thông tin truyền thông đại diện cho tiền bạc trong một căn nhà sang trọng, trên một chiếc ghế salon xa xỉ, một người đàn ông mặc đồ ngủ, tai to mặt lớn, hơn 60 tuổi đang xem tờ báo trong tay, không ngừng cau mày. Hai người đàn ông trung niên ngồi cạnh người đó cũng mặc áo ngủ giống vậy. Rốt cuộc Lục Tam Phong này là loại người gì? Ông lão đặt báo xuống nói. Mang dòng máu quý tộc, còn mời được Buffett nữa. Mấy trò lừa bịp với vẩn này còn muốn mang ra gạt người ta. Chấm chấm, chủ tịch Lữ, người này hình như có chút năng lực. Cái chết của Trần Thu Phương, đến bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng được. Theo tôi biết, cái cô Tô Ái Linh kia được cậu ta nâng đỡ lên. Một người khác nói, vị chủ tịch Lữ này năm nay 63 tuổi. Chủ tịch công ty Ken, công ty này chủ yếu kinh doanh vận chuyển hàng hải, buôn bán số lượng lớn, có phòng làm việc ở phố Uôn, bên kia bỏ tiền ra. Bên này chịu trách nhiệm liên hệ hàng hóa toàn cầu, sau đó lại thông qua những công ty vận chuyển nước ngoài khác. Bởi vì hợp tác với nhiều công ty, mạng lưới quan hệ phức tạp rắc rối, nên có thể coi đây là một tập đoàn môi giới tích hợp tác hoạt động tư vấn, hỗ trợ tài chính, vận tải biển, điều phối hàng hóa với khối lượng lớn. Dĩ nhiên, tập đoàn này còn làm người trung gian cho hàng hóa buôn lậu, cũng có thể coi là sản nghiệp màu xám. Đường dây quốc tế của Lý Tấn Phát chủ yếu thông qua một công ty trung gian khác để liên hệ với mối làm ăn này. Tôi không biết Trần Thu Phương chết thế nào, nhưng người này dường như đang đùa giỡn doanh nhân Hồng Kông như đùa giỡn kẻ ngu vậy. Loại tiệc thương mại cao cấp nước ngoài này, kéo vài người qua đó, trao cúp giải thưởng gì đó, không phải chiêu trò của Hồng Kông mười mấy năm trước sao? Chủ tịch Lữ ném báo qua một bên, cầm xì gà lên rít một hơi rồi nói. Đúng là ngu xuẩn, cũng là chiêu trò của phố Uôn mấy chục năm trước. Một người khác cười lớn nói. Ba người đang nhắc tới vụ thương mại đường biển gần đây. Cuối năm 1993, toàn thế giới hoàn toàn thoát khỏi chiến tranh lạnh. Thương mại quốc tế bắt đầu trao đổi thường xuyên. Somali rơi vào nội loạn. Sự kiện diều hâu gãy cánh nổi tiếng xảy ra. Những người dân thường không có nơi sinh sống đã cầm AK lên thuyền máy và biến thành cướp biển. Cướp biển cũng có quy tắc của cướp biển. Cướp biển cũng có đường lối ủa cướp biển. Thuyền nào có thể cướp, thuyền nào không thể cướp, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Thậm chí có một vài cướp biển có thể nhận được tin tức trước thời hạn, đi cướp một chiếc thuyền. Nhưng những tên cướp biển không tuân theo quy tắc cũng gia nhập. Cái nghề cướp biển này, một khi đã bị cuốn vào, sẽ ngày càng ngang ngược, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia. Rất nhiều nước bất đắc dĩ phải liên hiệp lại, bắt đầu tấn công cướp biển. Cướp biển tốt hay xấu, phải xem dùng thế nào. Đối với chủ tịch Lữ, trên vùng biển quốc tế thì cứ để cướp biển tự đấu đá nhau. Ông ta làm tốt hơn bất kỳ ai. Không có gan tiêu diệt cướp biển, nhưng lại có gan mượn danh cướp biển cướp thuyền của mình, rồi phân chia chiếm lợi phẩm. Hơn nữa gan này còn rất lớn. Thời thế đang thay đổi, bối cảnh quốc tế cũng đang thay đổi. Chủ tịch Lữ hút xì gà, thở dài nói. Dứt lời, từ trên cầu thang, một đôi chân thon dài nõn nà bước xuống. Người đó mặc áo ngủ, tóc ướt nhẹp, cẩn thận quan sát thì đây chính là một sao nữ đang hot. Chủ tịch Lữ, nghỉ ngơi thôi, cô ấy vui vẻ nói. Không nói những chuyện này nữa. nên hoạt động chút rồi. Chủ tịch Lữ bỏ điều xì gà sang một bên, nói với hai vị giám đốc bên cạnh. Hai người về phòng nghỉ ngơi đi. Có điều bất ngờ đấy. Hai người nhìn nhau, Thô Bỉ cười lớn. Ngày hôm sau, một tờ báo sáng đã hấp dẫn ánh mắt của Lục Tam Phong. Anh vừa ăn sáng vừa xem. Tờ báo có tiêu đề: Công ty điện tử Thủy Hoàn và công ty xuất nhập khẩu Tấn Phát Đàm phản hoàn toàn thất bại. Ngành công nghiệp điện tử gia dụng sang năm sẽ có những thay đổi lớn. Vé máy bay của chúng ta mấy giờ xuất phát? Phùng Chính Anh ở đối diện hỏi. 10 giờ sáng nay lên máy bay. Chập tối khoảng 6 giờ sẽ đến. Lục Tam Phong tiện tay buông báo xuống. Hơn nữa còn đặt khoang thương gia giá cao. Chuyến bay này tiêu phí quá lớn. Kiếm không lại được sẽ lỗ. Phùng Chính Anh nhìn vẻ bần tiện trên mặt anh. Không ngừng lắc đầu. Tối qua anh ta đã nói chuyện với ba mình. Kể lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Ông Phùng cho rằng Lục Tam Phong làm hơi quá. Cho dù không thể hợp tác thương mại thì cũng không cần kết thù. Nhưng đã đầu tư cho Lục Tam Phong thì phải tin tưởng người ta. Không thể ngày nào cũng gọi tới hướng dẫn công việc được. Anh Phong, tôi rất tò mò. Anh định A làm thế nào? Còn chạy tới Ả Rập nữa? Phùng Chính Anh nuốt cháo xuống rồi hỏi. Đơn giản, lôi kéo nhân vật lớn giống như học thuộc lòng. Tỏ ra quý tộc, hù dọa người ta. Trò cũ thôi. Lục Tam Phong thuận miệng nói. Trò này, anh chơi người ta ở ao làng thì nói không chừng người ta sẽ bị anh dọa. Nhưng ra quốc tế, toàn là tinh anh cả. Sợ rằng chiêu này của anh không có tác dụng gì cả. Phùng Chính Anh lo lắng nói. Tôi cũng đâu phải tôi của trước kia nữa. Không phải Lục Tam Phong sống ở chỗ nhỏ. Hai bàn tay trắng, không ai quen biết nữa. Cậu có biết kẻ lừa đảo kiểu gì đáng sợ nhất không? Lục Tam Phong ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Hỏi, cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện App. Mấy kẻ lừa đảo có nhiều chiêu trò lắm. Tôi không rõ nữa. Phùng Chính Anh khổ sở nói. Có từng nói dối không? Lục Tam Phong khẽ mỉm cười với anh ta. Có chứ, có ai chưa từng nói dối đâu. Nói dối thế nào khiến người ta dễ tin nhất? Lục Tam Phong lại hỏi. Phùng Chính Anh suy nghĩ một lúc lâu. Cũng không biết nói dối thế nào khiến người ta dễ tin nhất. Lắc đầu nói. Anh Phong, anh cứ nói đi. Ví dụ, cậu thi được 6 điểm. Về nhà sẽ bị đánh. Cậu lại không muốn bị đánh. Nếu về nhà cậu nói cậu thi được 9 điểm, nhất định ba cậu sẽ không tin. Nhưng nếu cậu nói cậu được 7 điểm rưỡi, ông ấy nhất định sẽ tin. Lục Tam Phong cười híp mắt nhìn anh ta. Nói, trong thật có giả, trong giả có thật, chính là loại nói dối khiến người ta sợ nhất. Vậy thì có liên quan gì đến chuyện lần này chứ? Phùng Chính Anh vẫn không nghĩ ra. Hai, cậu đi theo tôi lâu như vậy. Kỹ năng diễn xuất cũng có mà. Cái thật chính là lão già kia. Bắt được ông ta rời xa quê hương đến một đất nước xa cách cả ngàn km. Nhất định không được rồi. Vậy nên, tôi định sửa lại việc cũ. Lục Tam Phong ăn một miếng rồi nói. Cái gì? Sửa lại việc cũ? Là cái gì? Chính là thêm vài thứ mới vào trong thư cũ. Yên tâm đi. Chuyện này đi sẽ có lúc cậu được nổi bật. Đúng rồi. Mấy người bạn nhỏ lần trước đua xe với cậu. Có người nào đáng tin cậy không? Lục Tam Phong nhìn anh ta. Hỏi. Không hiểu sao. Bị anh nhìn như vậy. Trong lòng Phùng Chính Anh có chút bất an. Chấm. Cách chương.